Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 716, cầy đồ bảo chén. Đối chiến truyền kỳ, trong đình viện một trận yên tĩnh. Thật là lợi hại, Corina nhịn không được huy quyền. Bắt chước vừa mới Zenga động tác, nỉ non nói. Thế mà thật cầm nắm đấm. Đem Lan tiên sinh Red Gyarados đánh bại. Zenga vật công đáng lo. Nhưng mà, lừa gạt cái này một vật lý chiêu thức lại có thể đem Red Gyarados cường hãn lực phá hoại. Cho mình sử dụng, từ cái khác phương diện tới nói pháp gia bị bức ép đến mức nóng nảy. Vung lên nắm đấm, phi thường hợp lý, ánh mặt trời chiếu sáng. Red Gyarados đổ nghiêng trên mặt đất, lân phiến rạng rỡ tỏa sáng. Mega Zenga đem gần cao 8 mét Red Gyarados nện ngược lại. Thị giác hiệu quả thực sự rung động. Dù là Steven cũng âm thầm tán thưởng. Không có khiêu chiến Lục lão sư. Quả nhiên là cái lựa chọn sáng suốt. Trở về đi. Lan lấy ra Pokebo. Một chùm hồng quang đem Red Gyarados thu hồi. Tóc đỏ nam nhân mày kiếm dựng thẳng lên. Uy nghiêm ánh mắt nhìn thẳng tới. Nửa ngày. Toát ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Là ta thua. Lục lão sư. Gasly tương đương, Zenga đã giải trừ mega hình thái. Hai mắt màu đỏ nheo lại, lè lưỡi hút trượt một ngụm Lục lão sư bên mặt. Âm lãnh sền sệt xúc giác dần dần khuếch tán hướng lưng. Lục dã dùng mình, kéo căng lấy cứng ngắc, tê dại khuôn mặt, vuốt cằm nói. Đánh cho không sai, Lan sửng sốt một chút, không để ý thắng bại. Ngược lại để ý lên Lục lão sư an nguy. Đây là quán quân cấp Zenga, Lick, lưỡi liếm, a, nhục thân ngạnh kháng thật không có vấn đề sao? Lục lão sư, ô hô, ta toàn bộ quay xuống. Mũ lưỡi trai thiếu niên cầm điện thoại, đang quan chiến khu duỗi quyền. Cao hứng nói, lần này LT, sớt đại thúc cũng không thể quỵt nợ. Lan 45 độ hướng về sau nghiêng đầu, dùng nhìn người chết ánh mắt. Nhìn chăm chú về phía không hề hay biết gâu. Uy ngươi nói quay xuống. Không phải là vừa rồi tranh tài a? Đúng a, nhìn thoáng chút nha. Lan tiền bối. Gâu xoa xoa chóp mũi. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Vui vẻ nói. Rốt cuộc ta cũng bị Lục lão sư làm nát qua. Không mất mặt. Ha ha. Lan lần đầu tiên gạt ra vẻ mỉm cười. Mọi người tại đây lại không hiểu run lên. Đây là cự long cảm giác áp bách. Silver đồng tình mắt nhìn Gâu. Đến, Gâu, chúng ta đến trận đối chiến. Lan xốc lên áo choàng, đĩnh đạc đi tới, cùng Gâu kề vai sát cánh. Dùng ngươi am hiểu nhất chế độ thi đấu. Dã đấu sao? Đầu tiên nói trước, ta nhưng sẽ không thả lỏng. Ha ha, đó là đương nhiên. Lan ánh mắt mất đi cao quang. Bễ nghễ nói. Ta cũng sẽ để ba đầu Dragon Air cùng tiến lên chính là. Cái gì? Sau đó là Lan cùng Gâu ở giữa. Áp dụng đặc biệt thiên hình thức không khác biệt chiến đấu. Hai người đều tại sân bãi đường ranh giới bày ra ba cái Pokebo. Cho phép trực tiếp công kích nhà huấn luyện. Cho phép thay phiên. Trước đánh bại đối thủ tùy ý một con tinh linh tức coi như là thắng. Lục dã sắc mặt cổ quái. Nếu là As ra sân. Kia biểu hiện hình thức, đại khái cùng loại với Ash nhục thân 1v4. Pikachu đứng ở phía sau hô lớn. Pika ra, ngoặc kép, Ash đừng đánh nữa, mau trở lại. Lúc này đến phiên tiểu lạc đồng học mở tại chỗ. Trực tiếp Lan cùng Kim lão ngũ đối chiến. Lục lão sư cũng có rảnh nước bầy. Quét mắt ghi chép, lông mày nhướn lên. Khá lắm, bắt ta cùng Lan hạ tiền đặt cược. Thế mà còn không gọi tới ta, ta khẳng định ép Lan thắng a. Kim lão ngũ trằn trọc xê dịch, cho Lan tạo thành khốn nhiễu không nhỏ. Nhưng vẫn là từ Lan trước mở ra Tokiwa chi lực hách cường hóa Dragon Air. Đánh bại Expo Typhlosion. Người bật hách, làm đánh lén, gâu mặt mũi bầm dập, dựng lấy Crystal bả vai. Lan hai tay ôm cánh tay, đầy bụi đất, bình tĩnh mà nói. Tại không khác biệt chế độ thi đấu, đương nhiên phải vận dụng hết thảy năng lực. Bất quá, Lan đẩy ra gương mặt cỏ dại, tâm tình phiền muộn, cùng gâu đánh không khác biệt. Không chỉ có không hiểu ép, ngược lại càng hỏng bét tâm là chuyện gì xảy ra. Cynthia đứng tại bên ngoài sân, đứng ngoài quan sát đối chiến, mỉm cười nói, gâu có thể cùng Lan so chiêu, phi thường khó được. Lục Dã gật gật đầu, cảm khái nói, đáng tiếc gâu chính quy chế độ thi đấu, một lời khó nói hết a. Chấm ngoặc kép, Pokédex người nắm giữ bên trong am hiểu nhất dã đấu chính là Kim Lão Ngũ. Am hiểu nhất chiến thuật hẳn là Emerald, chính quy chế độ thi đấu. Gâu ngay cả Johto đạo quán đều đánh không lại, làm người rơi lệ. Mặt trời lặn hoàng hôn, trời chiều chiếu xuống trong đình viện, kim quang lóng lánh. Siebo bọn người lấy lại tinh thần, đứng lên nói đường. Lan, Steven riêng phần mình có sắp xếp hành trình. Johto tổ ba người dựng vào Steven máy bay tư nhân cùng một chỗ rời đi. 3 giờ cấm ngôn kết thúc về sau, group chat thiên bên trong, Roxy, sai viết hoa. Sai viết hoa thu tiền. Thu tiền. LT, sớt, rơi lệ sau 3, Sabrina lãnh đạm nói. Đáng đời, cho nên Steven không cùng Lục lão sư đối chiến sao? Wallace kinh ngạc nói. Không được, Steven thượng tuyến, mỉm cười nói. Ta còn phải tiếp tục tại Catlos lữ hành. Lại là thu thập khoáng thạch đồ cất giữ. Nếu có thể phát hiện mấy vị ưu tú hậu bối, cũng có thể là hoen bồi dưỡng một chút nhà huấn luyện. Steven cười nói, Lục Dã nghĩ đến Catlos địa khu. Vị kia gặp được Steven, nhận lấy Skeptai Mega thạch hoen người mới Sawyer. Nhẹ nhàng lắc đầu, chua, chua. Cùng Lan luận bàn có một kết thúc. Lục lão sư đồng dạng nhận dẫn dắt. Giao đấu Mega Red Gyarados, nghịch thuộc tính Zenga là bằng vào đẳng cấp áp chế, linh hoạt chiến thuật mới thành thạo điêu luyện. Nhưng trước mắt mà nói, nếu là Lan cử đi hắn vương bài Dragonite, không ra tiểu V vô hạn năng lượng treo điều kiện tiên quyết, cho dù Mega Zenga cũng có chênh lệch nhất định. Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Lan cùng hắn cộng tác Dragonite, thực lực đã là quán quân bên trong đỉnh phong, thậm chí mạnh hơn, đủ để cùng Green, Red bọn người giao thủ. Khách quan quán quân, có lẽ thay cái xưng hô mới càng thêm phù hợp. Trở lại phòng trước, hướng quầy ba bưng lấy hai tay Indite, gật đầu thăm hỏi, liên minh quán quân phía trên, còn có hắn danh hiệu của hắn à? Lục Dã hỏi Cynthia nói, tỷ như nói, Silver núi truyền thuyết, bất bại truyền kỳ, là đối chiến truyền kỳ. Cynthia suy nghĩ một lát, cải chính, tại Kanto cùng Johto sát nhập về sau, liên minh từng tiến hành qua một lần hội nghị, quyết định trao tặng hai vị nhà huấn luyện trung thân vinh dự đối chiến truyền kỳ, hai cái vị này chính là Red cùng Green. Cho dù là ngay lúc đó liên minh quán quân Lan cũng không có đạt được nên vinh dự, mà tại gala địa khu, liên tục qua 13 khóa gala quán quân Masters, Mã Sĩ Đức, tiên sinh, lúc tuổi còn trẻ cũng thụ phong qua đối chiến truyền kỳ, danh hiệu. Cynthia dừng một chút, nói, mặc dù là trung thân vinh dự, bất quá, tuế nguyệt không tha người nha. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Đối chiến truyền kỳ, cứu cực nhật nguyệt bên trong hoàn toàn chính xác có loại huấn luyện này nhà loại hình. Cao tuổi Masters, Mã Sĩ Đức. Thậm chí có thể cùng Lê Ông chia 5 năm, lúc tuổi còn trẻ phong thái, xưng là đối chiến truyền kỳ, không chút nào quá đáng. Sinnoh liên minh không cho Sinnoh quán quân ra phong một cái. Lục Dã hiếu kỳ nói, Cynthia trợn nhìn Lục Dã một chút, khẽ thở dài, nên danh hiệu, cũng không dễ dàng thu hoạch, trở thành quán quân cơ hồ là cứng nhắc tiêu chuẩn. Còn cần từng cái liên minh cùng một chỗ hiệp thương, mới có thể trở thành công nhận đối chiến truyền kỳ. Bất quá, Cynthia nhìn về phía Lục Dã, mỉm cười, người có thể được đến liên minh công nhận, chỉ ít Sinnoh, Anova, hoen cái này ba cái liên minh có thể. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, Anova, hoen có thể thừa nhận mình, rất dễ lý giải, rốt cuộc tự mình giải quyết Gessis, đánh nát vô cùng lớn thiên thạch. Về phần Sinnoh, ngay cả Sinnoh quán quân đều là người một nhà. Có thừa nhận hay không Zorier, có đối chiến truyền kỳ danh hiệu, ngược lại không tiện lắm. Lục Dã chân thành nói, chỉ ít Red, không thể giống như ta đi bảo bảo chén dự thi. Cynthia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầy đồ bảo chén, đối chiến truyền kỳ, không hổ là ngươi. Cynthia cười một tiếng, đa tạ khích lệ. Lục Dã gãi đầu một cái. Gasly, no đê, Jenga che cái chán, căn bản không có tại khen ngươi được không? Zat, Omega huyền, Siphet cầm trong tay kiếm thuẫn, ngay tại đứng tại góc tường ngủ gà ngủ gật, mê mang ngẩng đầu, đối chiến, truyền kỳ, ta giống như ở nơi nào nghe người ta nói qua, bất quá, đến tột cùng là từ lúc nào đâu? Siphet sắc bén chữ V lông mày nhăn lại, ánh mắt lạnh nhạt, dần dần nhắm lại hai mắt. Cùng ngày, có quan hệ cắt băng nghi thức đưa tin, leo lên các tạp chí lớn đầu đề. Quán quân Tề Tụ rung động, chủ cửa hàng cường đại bối cảnh. Đây hết thảy đều trở thành nồng đậm hiếu kỳ. Tại khách nhân đến trước, vì để tránh cho phiền phức, Lục Dã quyết định đem Rainbow Wing DNA Splicer thả lại sau phòng. Nhìn rất có sức sống nha. Lục Dã thuận tay cho hai kiện truyền thuyết đạo cụ cà phát Aura chi lực. Trong chốc lát, Rainbow Wing lấp lóe óng ánh sinh mệnh màu cầu vồng. DNA Splicer giao thoa lôi hỏa băng khẽ kêu. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai không riêng gì Pokemon. Truyền thuyết đạo cụ cũng sẽ theo nhà huấn luyện nha. Cùng ngày chuyện trọng yếu nhất kiện, ngoại trừ vào tay Sparkling Stone, cùng Lan tiến hành thi đấu hữu nghị bên ngoài, chính là Valerie có quan hệ khoáng vật chi quốc tình báo. Nếu là giúp Arcus thu hồi yêu tinh phiến đá, cũng có thể làm Sylveon thời gian qua đi thật lâu cường hóa. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Vì xác định As hành trình, Lục Dã mở ra nói chuyện riêng giao diện. Người cầm tới thứ mấy cái huy chương? As, vừa mới cầm tới cái thứ nhất. Violet tiểu thư trùng hệ huy chương. Lục lão sư vui vẻ nói. Chúc mừng, đúng rồi. Lục lão sư, ta có thể mời một vị đồng bạn nhập bầy sao? As hỏi, vị nào? Ngô, là Vanivil thao nhà huấn luyện. Serena, sắt muội. Serena, Pokemon si nhân vật nữ chính. Khi còn bé bị As dưới lưng núi, là minh sắc đối As biểu thị qua yêu đương hảo cảm nữ chính. Ngoại trừ cùng As lần đầu hẹn hò, chiếu cố cũng thay thế cảm mạo As tiến hành chiến đấu. Sắt muội thậm chí còn rời đi Cát Lốt lúc dâng nụ hôn. Trên trời rơi xuống thêm cây mơ, quả thực thắng tê, cắt ngang tai tóc ngắn Serena, cùng si đặc biệt thiên nữ chính Yvonne, trò chơi nữ chính Serena, cơ hồ hoàn toàn khác biệt, đăng tràng cũng hợp tình lý. Lục Dã mắt lộ ra thưởng thức, vuốt cằm nói, phê chuẩn, ngoặc kép, Cát Lốt địa khu, bạch đàn ngoại ô thành phố bên ngoài, nhìn thấy bầy liệt biểu bên trong Wallace. Melissa các loại một đám lừng lẫy nổi danh coordinator nhà. Thật không quan hệ sao? Serena không tự tin hỏi. Không sao. As tùy tiện cười nói. Lục lão sư đã đồng ý á. Serena nhẹ nhàng gật đầu. Đáy lòng kỳ thật có thuộc về giấc mộng của mình. Sớm tại nhìn thấy lục lão sư cùng Meloetta diễn xuất Pokemon phim ngắn trên những cái kia hoa lệ biểu diễn lúc. Serena liền kiên định tâm nguyện, cho dù cái này cùng mẫu thân chờ đợi tướng vi phạm. Serena cũng nghĩ lấy lục lão sư, Wallace làm mục tiêu, trở thành co-ordinator lĩnh vực vị kế tiếp ưu tú Pokemon biểu diễn nhà. As, chấm ngoặc kép, Serena mang theo phấn hồng mũ, cõng hai tay, nhỏ giọng nói, người cùng Pikachu nguyện vọng, là cái gì đây? Người tính hỏi đúng người. As vai kháng Pikachu, phút chốc nắm quyền, ánh mắt thiêu đốt nói. Ta muốn cùng Pikachu cùng một chỗ, đăng đỉnh Lumio đại hội, trở thành Pokemon đại sư. Pikachu tương đương Pikachu thân mật cọ sát As gương mặt. Serena mỉm cười nói, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chứng kiến ngày đó. As, hở, As kỳ quái mà liếc nhìn Serena. Serena cũng muốn tham gia Lumio đại hội. Không có gì. Serena sắc mặt đỏ lên, vội vàng đi tại đội ngũ phía trước. Ash phút chốc nắm quyền. Đấu trí thiêu đốt nói. Tốt, Pikachu. Chúng ta cũng không thể bại bởi nàng cùng hỏa hồ ly à. Pika, chấm ngoặc kép. Pikachu bất đắc dĩ thở dài. Ngày 10 tháng 9, thứ 6, chính vào sáng sớm, thời tiết sáng sủa, tóc vàng mỹ nhân ngồi ở trên ghế salon trùng điệp hai chân. Tròng mắt xám chuyên chú đọc sách. Năm nay nghiên cứu khoa học phong hội có phải hay không lại muốn bắt đầu? Lục Dã từ trong tủ lạnh lấy ra một bình ướp lạnh Coca-Cola. Thuận miệng hỏi, đúng, Cynthia thoáng nâng lên ánh mắt. Người muốn có mặt sao? Không được, quán cà phê cũng còn chiếu cố không đến. Nãy nãy một mực nhắc tới ngươi đây. Thật sao? Hôm nào chúng ta cùng một chỗ đi xem nãy nãy? Lục Dã cười nói. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng. Tròng mắt xám liễm diễm ánh sáng nhạt. Trầm ngâm nói. Đúng rồi, thúc thúc cùng Aji. Chấm ngoặc kép, bọn hắn tại Alola địa khu hưởng tuần trăng mật đâu? Lục Dã ánh mắt phức tạp, vì hưởng ứng liên minh hiệu triệu, đoán chừng hai thai đều có đi, lại nói bắt đầu, ta tựa hồ còn không có tốt nghiệp. Lục Dã nhẹ nhàng lắc đầu, mọi người đều biết, light novel học sinh cấp 3 đều đi cứu vớt thế giới. Cho nên sinh viên làm cái quán quân cũng cực kỳ hợp lý. Gasly tương đương, Jenga phân ra double team, cái bóng phân thân, mang theo tạp dề. Dẫn theo thùng nước, ra sức lê đất, ngắn ngủi 10 phút, phòng khách sáng loáng ánh sáng tỏa sáng. Việc nhà tay cừ khôi, Jenga, xoa xoa ngạch mồ hôi, ngắm nhìn bốn phía, hài lòng nhe răng cười một tiếng. Tozerpi ngồi tại màn hình TV trước trên mặt thảm, nắm tay chuôi, quay đầu hướng Lục Dã kêu lên. Bĩu y, ta đến bồi ngươi chơi. Cynthia đôi mắt đẹp sáng lên. Để xuống sách vở, ngậm lấy mỉm cười, đem Tozerpi ôm vào trong ngực. Lục Dã quét mắt TV màn hình. Devon công ty xuất phẩm xe đua trò chơi. Cường lực nhất đạo cụ là Victini Victory Star. Ánh mắt nhìn về phía tiểu V. Chỉ thấy nó đang ngồi ở lộ thiên phòng bếp xử lý trên đài. Bưng lấy tròn vo bụng nhỏ. Bên cạnh là một bàn mã tạp long. Trong tay còn nắm vuốt nửa khối. Đầu mèo tương đương, Victini bên miệng dính lấy bã vụn. Bưng lấy khuôn mặt nhỏ, bộc lộ nụ cười hạnh phúc. Lục Dã mỉm cười, đi đến ban công tay dựng lan can. Nhìn xuống đình viện, dưới ánh mặt trời đình viện chiếu sáng rạng rỡ. Lucario, phanh phanh, đập nện huấn luyện cọc gỗ. Đổ mồ hôi như mưa. Blastoise tại nó lôi kéo dưới. Một tay làm lấy chống đẩy. Ánh mắt sắc bén, thẻ mị. À cây nai uy vũ bất phàm đứng dưới ánh mặt trời. Híp mắt lại, tắm rửa ánh nắng, khóe miệng toét ra nụ cười ấm áp. Ngao ô, chấm ngoặc kép, soạt soạt, soạt soạt. Tyranita mở ra gia đình trang khoai tây chiên. Móc ra một thanh khoai tây chiên nhét vào trong miệng. Hàm hồ nói, ban chít chít, tương đương. Meloetta ngồi tại ngọn cây. Khoan thai lắc lư hai chân, giơ lên mỉm cười. Mỹ lạc tương đương, bình tĩnh, mò cá, không tranh quyền thế một ngày. Hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động a tương đương, Lục Dã nhẹ giọng tự nói. Một tay chống đỡ lấy lan can chống cằm, một cái tay khác mở ra group chat. Hôm qua sát muội gia nhập group chat về sau, bầy bên trong chủ đề chuyển đến đối chiến tòa thành. As một đoàn người hôm qua vừa đến đối chiến tòa thành. As vì thu hoạch được nam tước danh hiệu tiến hành xuất đạo chiến. La Vita liền là tại đối chiến tòa thành tiến hóa lục lão sư còn có cái công tước danh hiệu. Cân nhắc đến Tyranita thực chiến số lần ít, có thời gian còn có thể dẫn nó đi đối chiến tòa thành. Thăng cấp thành đại công tước danh hiệu. Bất quá, còn phải đi trước một chuyến khoáng vật chi quốc mới được. Lục Dã mở ra nói chuyện riêng giao diện. Mở ra không cách nào cự tuyệt mời. Nói, Steven Tang, cuối tuần có rảnh không? Cùng một chỗ đi đào mỏ thôi. Ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.